Em là ánh nắng đời anh. Chương 13, công khai thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng, Kiến Nhất lại ra mặt. Thầy hiệu phó trở nên dè dặt, biểu cảm hết sức cảnh giác. Kiến Nhất, có phải em cảm thấy không hài lòng với cách xử lý này không? Kiến Nhất rất điềm nhiên đáp. Không hẳn, trong mắt thầy cô và bạn bè trong trường, Kiến Nhất tựa như một vị thần sống xung quanh luôn tỏa ra hào quang. Họ luôn lấy anh để miêu tả cho con nhà người ta, nhất là thầy cô luôn xem anh là học trò cưng, nhờ anh nhiều lần mang thành tích cao về cho nhà trường. Nhắc đến Kiến Nhất, ai cũng nghĩ ngay đến một chàng nam sinh cao ráo trắng trẻo, tính tình điềm tĩnh, luôn nổi bật với danh xưng học sinh giỏi, lúc nào cũng đứng ở vị trí cao không ai chạm tới được. Bất kỳ ai biết đến Kiến Nhất sẽ biết được anh chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác, liên quan đến nữ sinh càng không. Bỗng nhiên lần này anh lại đích thân ra mặt chứng tỏ mọi chuyện không còn đơn giản. Không để Kiến Nhất phá hỏng kế hoạch lớn của mình, Vũ Yên Nhi nhanh chóng lên tiếng không cho anh cơ hội giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Em sẽ chịu phạt. Nói rồi Vũ Yên Nhi quay lưng đi thẳng ra cửa. Học sinh cùng lớp thấy cô liền giạt ra hai bên nhường lối. Kiến Nhất nhìn theo bóng lưng cố chấp của Vũ Yên Nhi, anh bất lực thở dài. Sân tập vốn rất rộng, Vũ Yên Nhi chạy hết 4 vòng, cổ họng đã khát khô, hai chân mềm nhũn ra, phổi không còn một chút không khí. Chỉ cần thấy vẻ mặt tự đắc của Dư An Ni đứng bên trong sảnh, Vũ Yên Nhi càng hứng thú chờ đợi những gì sắp diễn ra. Sẽ rất nhanh cô ta không còn dám giữ thái độ đó với cô. Bước chân Vũ Yên Nhi chậm lại, trước mắt bỗng xoay mồng mồng rồi ngất đi ngay giữa sân rộng lớn. Kiến Nhất phản ứng cực kỳ nhanh, đi một mạch đến chỗ Vũ Yên Nhi trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Anh bế cô lên đưa vào trong. Khi Kiến Nhất đi ngang qua, thầy hiệu phó hoang mang biết mình đã làm sai. Em, cô ấy là vợ chưa cưới của em. Để lại duy nhất một câu khiến tất cả sững sờ không thốt nên lời. Kiến Nhất đưa Vũ Yên Nhi đến phòng y tế, chẳng một lần quay lại nhìn mặt thầy hiệu phó, và Dư An Ni đều đã biến sắc. Cơ thể Vũ Yên Nhi bị hao hụt nước nên phải truyền nước biển. Đôi môi cô chuyển từ màu trắng từ từ sang màu hồng trở lại. Tâm mi khẽ chuyển động, Vũ Yên Nhi mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là Kiến Nhất. Trước nay Vũ Yên Nhi làm mọi thứ đều không nghĩ đến hậu quả. Có những chuyện biết rằng nếu làm Kiến Nhất sẽ giận, nhưng cô vẫn luôn không thể khống chế được hành động và ý nghĩ của bản thân. Kiến Nhất vừa đến ngồi trên giường ngay bên cạnh, Vũ Yên Nhi liền lồm chồm ngồi dậy ôm anh, mong được xí xóa lỗi. Có những chuyện Kiến Nhất đặt ra những quy tắc vì muốn Vũ Yên Nhi luôn an toàn khỏe mạnh. Để rồi người mà anh luôn lo lắng lại phá hết các quy tắc mà anh đặt ra. Bố mẹ Vu và chị gái Kiến Nhất đều nói không sai. Vũ Yên Nhi ngày càng lộng hành đều do sự nuông chiều của anh mà ra. Mỗi khi Vũ Yên Nhi làm sai chuyện gì đó, chỉ cần cô tỏ ra đáng thương anh lại dễ dàng bỏ qua. Cứ như vậy trở thành thói quen xấu. Nhưng lý trí không thắng nổi trái tim. Kiến Nhất không cam lòng nhìn Vũ Yên Nhi rơi nước mắt dù chỉ là giả vờ. Nhi Nhi, uống chút nước đi. Kiến Nhất lấy cốc nước trên bàn gần đó đưa đến cho Vũ Yên Nhi. Trong việc xảy ra cô không hoàn toàn sai. Cô vì muốn bảo vệ cho Mạc Nhiên Nhiên nên mới ra tay động thủ. Anh không thể trách tội cô. Đợi Vũ Yên Nhi uống nước xong, Mạc Nhiên Nhiên mới lên tiếng. Yên Nhi, mình xin lỗi. Tại mình mà cậu mới như vậy. Không đâu, là mình cố ý. Vũ Yên Nhi mỉm cười. Tâm tình trở nên thoải mái. Mình muốn Dư An Ni phải trả giá thật đắt, sẵn tiện để mọi người biết bọn họ đã đắc tội với ai. Tức là cậu muốn công khai chuyện cậu với Kiến Nhất. Đúng vậy, Vũ Yên Nhi mỉm cười ngọt ngào nhìn Kiến Nhất. Anh không còn lời nào để nói với một cô gái lắm trò như cô. Có điều trong ánh mắt vẫn là sự dịu dàng không đổi. Sự việc đã rõ ràng, chỉ còn chờ kết quả theo dự tính của Vũ Yên Nhi. Từ Tuấn Vĩ và Mạc Nhiên Nhiên đi ra ngoài trả không gian riêng tư cho đôi tình nhân trẻ. Ông xã, chúng ta xả vai thôi. Vu Yên Nhi vui vẻ, tươi cười ôm anh phấn khởi. Kiến Nhất lắc nhẹ đầu bất đắc dĩ. Lúc nói chuyện với hiệu phó chỉ cần một câu đã công khai mối quan hệ của anh và Vu Yên Nhi. Cô cố tình làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng thế này thì thầy hiệu phó sẽ phải gặp rắc rối lớn với bố mẹ anh. Bản thân của Kiến Nhất từ đầu đã sai vì dung túng cho những hành vi bạo lực của Vu Yên Nhi. Sau đó lại không nỡ thẳng tay mà trách phạt. Mọi thứ anh làm không phải để cô trở thành một kẻ lạm dụng uy quyền đi khắp nơi tác oai tác quái. Anh chỉ muốn cô được tự do không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Nhưng anh thật sự đã tính sai, cách Trương.